phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, đệ 90 trang. Này, vấn đề Tây Vũ giảng không ra đáp án, nhưng để tay lên ngực tự hỏi. Hắn hẳn là sẽ không có La Hy như vậy quyết đoán. Thế nhưng không cần suy nghĩ liền thọc hạt chính mình hai mắt, ở giữa đau nhức dùng tưởng tượng là hoàn toàn tưởng tượng không ra. La Hy rốt cuộc mất đi tươi cười. Đôi tay run nhẹ nhẹ mà thanh đao ném xuống đất. Bắn ra vài đạo nho nhỏ huyết hoa. Tây Vũ lần thứ hai trợn mắt. Chỉ cảm thấy chính mình lâm vào loại thiếu oxy hít thở không thông cảm. Tiểu Nam Hài vừa lòng mà nói. Thỉnh nắm chặt thời gian đi. Kia cái khối Rubik lập tức bay đến La Hy trong tay. Cơ hồ là đồng thời. Ngưỡng mặt chiều thượng Tây Vũ cố hết sức khí đảo vọng phân biệt. Rốt cuộc thấy được khối Rubik thượng nhan sắc Nga. Đúng rồi. Tiểu Nam Hài vỗ vỗ tay. Vì bảo đảm công bằng. Hai đội không thể nghe không được lẫn nhau giao lưu Nga. Thỉnh các ngươi đưa lưng về phía bối. Xếp hàng ngồi. Vừa mới run rẩy nhặt lên đao Đỗ Lỵ cùng La Hy bị quái lực một di. Nháy mắt mặt hướng tương phản phương hướng. Tây Vũ chặn lại nói. Người nhẫn nại một chút. Ta tận lực nghe ta nói. La Hy thực dứt khoát mà mở miệng đánh gãy. Trật tự rõ ràng mà phân phó nói. Này khối Rubik là 9 giai. Mỗi mặt 81 cái ô vuông. Cộng 326 cái ô vuông. Đệ nhất loại nhan sắc dùng một đại biểu. Đệ nhị loại nhan sắc dùng hai đại biểu. Người từ từ hạ. Từ tả đến hữu. Nói cho ta mỗi một cái hướng ngươi khối Rubik mặt. Nhan sắc là như thế nào sắp hàng. Dùng ngươi nhanh nhất ngữ tốc niệm ra tới. Nghe hiểu chưa? Tây Vũ nháy mắt lý giải hắn ý tứ. La Hy hiển nhiên là am hiểu sâu khối Rubik chi thuật. Lựa chọn tốc ký sau đó manh ninh phương pháp, hiện tại bị bắt cóc chính mình chính là hắn đôi mắt. 7 phút giây lát lướt qua. Không chuẩn lãng phí, cũng không chuẩn nói sai một chữ. Tây Vũ hít một hơi thật sâu. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Minh bạch La Hy. Bắt đầu, Tây Vũ không hề đi nhìn hắn đầy mặt máu tươi thảm trạng. Càng sẽ không đi để ý tới Đỗ Lỵ cùng Cao Kara dãy rùa. Hắn đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở khối Rubik thượng. Ngữ tốc bay nhanh mà nói. 1, 4, 3, 5, 1, 4. Biến thành hài đồng La Hy rất trầm tĩnh. Hắn ngón tay thượng huyết nhiễm tới rồi khối Rubik phía trên. Nhìn thấy ghê người, nhưng dù vậy thảm đạm. Lại vẫn như cũ toát ra loại đáng giá tin cậy bình tĩnh. 1, 2, 5, 1, 5, 1. Tây Vũ một hơi niệm xong 300 nhiều con số. Dùng sức nhăn quá mày. Mới tìm về chính mình hô hấp. La Hy trầm mặc một lát. Liền bắt đầu không chút do dự xoay tròn trong tay đáng giận món đồ chơi. Nho nhỏ khối Rubik bay. Nhanh biến hóa. Bị huyết ô phụ trợ đến một mảnh mơ hồ. Nếu cấp sung túc luyện tập cơ hội. Tây Vũ tin tưởng chính mình cũng có thể hoàn thành cái này gian nan khiêu chiến, nhưng nhân sinh. Không phải mỗi sự kiện đều có chuẩn bị đường sống. Đại bộ phận hậu chi hậu giác hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa, cho nên hắn nhìn chằm chằm. La Hy ninh khối Rubik mỗi phân mỗi giây, đều tự đáy lòng mà cảm thấy may mắn cùng bội phục. Thậm chí chưa từng phân thần đi nhìn dần dần tới gần cổ thật lớn lưỡi dao. Mà là bằng vào thật lớn tiếng tim đập. Yên lặng tính toán còn thừa thời gian. Bên cạnh Cao Kara nhưng không như vậy may mắn. Nàng vội vội vàng vàng mà chỉ huy Đỗ Lỵ. Sợ hãi đến đầy mặt sung huyết. Mất đi hai mắt Đỗ Lỵ đau đến quỳ trên mặt đất. Đôi tay không nghe sai sử mà xoa động mê muội phương. Trường hợp bi thảm hỗn độn. So sánh với dưới, mặt vô biểu tình La Hy liền thể diện nhiều. Ít nhất hắn sống lưng như cụ đĩnh đến thẳng tắp, thời gian chớp mắt đã vượt qua 6 phút, La Hy bỗng nhiên dừng lại động tác, việc này. Trong tay hắn nguyên bản nhan sắc sai vị khối Rubik trở nên chỉnh chỉnh tề tề. Phi thường hoàn mỹ, Tiểu Nam Hài kinh ngạc mà xác nhận quá. Cao hứng mở miệng, người thật sự quá lợi hại lạp, người thắng. Hắn giọng nói rơi xuống khoảnh khắc. Cao Kara đỉnh đầu giao cầu liền bay nhanh rơi xuống, cốt nhục đứt gãy thanh âm làm mọi người thân thể. Vì này chấn động, giây lát lúc sau. Thoát ly thân thể đầu ục ục mà lăn xuống tới. ở dơ bẩn trên sàn nhà lăn ra nói vết máu, Đỗ Lỵ thất lực mà bò trên mặt đất. Thống khổ thở dốc, Tiểu Nam Hải lộ ra gương mặt tươi cười. La Hi, Tây Vũ, này hai quả mảnh nhỏ liền về các ngươi sở hữu. Còn có vừa mới mượn đi trong mắt, cũng đều còn cho các ngươi. Ta thực thỏa mãn, Tái Kiến Lạp nói. Kho hàng lấy gió xoáy tốc độ khôi phục nguyên trạng, sở hữu người chơi hoàn nguyên này vị. Chật chội trong không gian chỉ còn lại có Tây Vũ cùng La Hi, rốt cuộc có thể nhúc nhích. Tây Vũ vội vàng bò dậy, bổ nhào vào La Hi bên người. Người có khỏe không? La Hi thân thể cùng quần áo đều mau bị huyết sũng nước. Cũng may nguyên bản ánh mắt đen láy lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắn tức giận đến một chân đá bay bên cạnh cái dương. Mẹ nó, kia hỗn đản NPC đâu? Sớm không có, không có việc gì liền hảo. Tây Vũ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, giữ chặt hắn nói, trước rời đi nơi này. Cùng lúc đó, Hiền từ quảng bá tiếng vang lên, thật đáng tiếc, Cao Cara tiểu bằng hữu vĩnh viễn rời đi chúng ta. Tây Vũ cùng La Hi đối diện một lát, từng người nắm chặt trong tay mảnh nhỏ. Xem ra trò chơi tuy là ảo cảnh, tử vong lại không nói giỡn, cái kia xui xẻo cô nương đã thành cái thứ nhất bị loại trừ khai vị đồ. Ăn, không ngoài sở liệu nói. Ở ban đêm xuất hiện mỗi cái hài đồng NPC đều đối ứng một cái trò chơi nhỏ. Kỳ thật ngươi không cần phải đi nghĩ nhiều huyết tinh đóng gói. Vĩnh viễn muốn bằng mau tốc độ tự hỏi rõ ràng trò chơi bản chất. Bị dọa sợ nói. Ngược lại sẽ bị cực đại mà suy yếu phán đoán năng lực. La Hi khôi phục bình tĩnh. Như vậy dặn dò xong lại nói. Còn có, nếu tiểu bằng hữu đối ứng trò chơi nội dung có thể nhìn ra manh mối. Có vào hay không nhập trước muốn suy xét chính mình thực tế năng lực. Tây Vũ nghĩ nghĩ. Tỷ như nói, ở phòng học nhạc có trò chơi. Nếu ta không thông nhạc lý, liền cách khá xa điểm. La Hi gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy, cứ việc La Hi nói được không sai. Nhưng Tây Vũ không quá thích loại này toàn ỷ lại đối phương cảm giác. Sau khi gật đầu hướng cửa cất bước, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Còn có này đá quý mảnh nhỏ đến tàng hảo. Quy tắc nhưng không có nói có thể hay không trộm đoạt linh tinh, La Hi hừ nói. Tốt nhất có thể đoạt. Ta liền không cần chịu loại này tội. Tây Vũ bất đắc dĩ mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó tay chân nhẹ nhàng mà mở ra kho hàng môn. Thăm dò xác nhận này chỗ hành lang không có nguy hiểm. Mới vẫy tay. Hết chương.